Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 956. Ngoan ngoãn nghe lời Kamikawa-san, đưa xong Sonoko, Kamikawa-san ở linh tổ trong phòng huấn luyện tìm tới Amuro Turu. Sớm liền từ trong điện thoại biết Kamikawa-san muốn tới, Amuro Turu đã sớm chờ. Hắn trước kia còn đang suy nghĩ Kamikawa-san tìm hắn lại có chuyện gì? Lại phát sinh cái gì? Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Kamikawa-san tìm đến hắn phần lớn tình huống đều là có việc. Huống chi còn tìm đến trong phòng huấn luyện đây. Kamikawa-san đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói với hắn một hồi. Bao quát trong đó liên quan đến FBI, nước Mỹ trước biển quân bộ đội đặc chủng đội. Nghe xong Kamikawa-san, Amuro Turu trầm mặc một hồi, nâng cằm, như đang ngẫm nghĩ. Chuyện này cũng đến vừa vặn là thời điểm. Hắn trước kia còn đang suy nghĩ tìm vài việc gì đó cho Kamikawa-san làm. Nhưng hắn không muốn lẫn vào tiến vào Hausen Kiyoshi trong chuyện này đến. Sau đó thì có sẵn có sự tình tìm tới cửa. Xạ thủ, FBI, trước nước Mỹ báo biển đội. Nhiều như vậy phức tạp nhân vật hỗn hợp lại cùng nhau giao tạp vụ án. Nên đủ kiềm chế lại trước mặt cái này yêu thích kiếm chuyện ra hỏa đi. Mặc kệ thế nào, này không phải nước Mỹ quốc thổ. Không phải FBI có thể tùy ý làm bậy địa phương. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi xem đó mà làm. Amuro Turu vỗ vỗ hắn vai. Như là đối với hắn ôm ấp rất lớn hy vọng. Liền giao cho ta. Kamikawa-san nghiêng đầu, phải biết, hắn nhưng cũng là cái xạ thủ. Amuro Turu lần này làm sao liền không sợ hắn kiếm chuyện. Vẫn là nói, muốn nhường chuyện này kiềm chế lại sự chú ý của hắn. Kamikawa-san cảm thấy người sau độ khả thi rất lớn. Chuyện này Kazami sẽ hiệp trợ ngươi. Mau chóng nhường FBI đem tay súng bắn tỉa kia mang rời khỏi Nhật Bản. Nếu là dưới tình huống nguy hiểm, tay súng bắn tỉa kia uy hiếp đến quần chúng sinh mệnh an toàn, ưu tiên đem chế phục. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu dặn một đống. Kamikawa-san liền nhớ kỹ một câu. Cho phép nổ súng. Cho phép nổ súng cùng cho phép bắn giết vẫn là không giống nhau. Người trước chỉ là chế phục, mà người sau là muốn giết chết một người. Amuro Turu tự nhiên là sẽ không để cho Kamikawa-san trên tay nhiễm phải máu tươi. Nhưng mà Amuro Turu như vậy tận tình khuyên nhủ. Đối với cái trước phi thường có ý nghĩ Kamikawa-san cũng là không biện pháp. Amuro Turu tự nhiên không cách nào biết được Kamikawa-san đang suy nghĩ gì. Thấy hắn gật đầu, chỉ làm hắn đem hắn nghe tiến vào. Có điều, nghe vào là nghe vào. Vẫn phải là nhường Kazama nhiều nhìn một chút mới được. Còn có Tamakawa, nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng nên hoạt động một hồi gân cốt. Kazami một người chỉ sợ là xem không được hắn. Cho tới Hoshinosu, Amuro Turu không có ý định nhường Hoshinosu tham dự chuyện này. Chuyện này mục tiêu là một cái xạ thủ. FBI cùng cảnh sát bản thân ngay ở đuổi bắt hắn. Kamikawa-san cũng chỉ là làm một lớp bảo hiểm. Phòng ngừa tay súng bắn tỉa kia giết lung tung vô tội. Đúng rồi. Zoom bên kia có hay không hỏi ngươi biết bị thương nằm viện sự tình. Thấy Amuro Turu dặn dò xong, Kamikawa-san đột nhiên hỏi cái này đến. So sánh với một cái đánh lén án, hắn đối với xưởng rượu sự tình rõ ràng càng lưu ý. Không có, Amuro Turu nửa rủ mí mắt, không cho Kamikawa-san bất kỳ tham dự lý do liên quan với biết bị thương nằm viện sự tình. Zoom ở ngày hôm qua liền phát ra tin nhắn lại đây hỏi dò. Hắn tự nhiên là biết gì nói nấy. Đem chính mình biết được nội dung phát ra qua đi. Biết bị thương sự tình là chân thực. Nằm viện sự tình cũng là chân thực. Thậm chí hắn đem ở biết ở bệnh viện nào, phòng bệnh nào đều phát ra qua đi. Không chỉ như vậy, hắn còn cố ý hỏi dò biết ở trong tổ chức địa vị. Cho rằng hắn tại sao trước từ chưa từng nghe tới danh hiệu. Zoom tự nhiên không thể như thực chất nói cho hắn. Tùy tiện lấy cái lý do gì lừa gạt qua đi. Sau đó mặc kệ là Amuro Turu làm sao hỏi, đều không còn hồi âm. Amuro Turu có thể đoán được Zoom một ít ý nghĩ. Liên quan với Zoom tin tức hắn khẳng định không ngừng từ một mình hắn nơi này biết được. Sở dĩ hỏi dò hắn, một là vì thu được càng nhiều tình báo, hai là vì thăm dò Amuro Turu trung thành hay không thôi. Biết ở Amuro Turu xung quanh lắc lư lâu như vậy, còn thỉnh thoảng mời đối phương đi quán rượu uống rượu. Những này Zoom mặc dù không nói được toàn bộ biết được, nhưng cũng là biết được một, hai, như Amuro Turu so sánh đặc nằm viện chuyện này có ẩn giấu. Như vậy liền biểu cái mông của hắn đã sai lệch. Hắn cũng đương nhiên sẽ không lại đối với Amuro Turu có trọng dụng. Cùng những đại nhân vật này trong lúc đó đánh cờ chính là như vậy. Hơi không chú ý chính là đầy bàn đều thua. Nhưng những này là không thể nói cho Kamikawa-san. Nói cho hắn sau khi tiểu tử này không chắc muốn làm chút gì. Cùng với nhường hắn dính líu một cước. Còn không bằng cái gì đều không nói cho hắn. Amuro Turu lườm hắn một cái. Người thiếu hướng về Baker bệnh viện chạy. Hiện tại Baker bệnh viện khẳng định bị xếp vào khắp nơi thám tử. Kamikawa-san lão hướng về bên kia chạy. Không chắc muốn bại lộ ở bọn họ trước mắt. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Những chuyện này Kamikawa-san tự nhiên biết rõ. Thậm chí không có chút nào so với Amuro Turu nghĩ đến nông. Chỉ là hắn cùng Amuro Turu nghĩ tới không giống nhau lắm. Làm án phát thứ nhất nhân chứng. Cùng với Miyawa Keitasu bằng hữu. Hắn đến xem Miyawa Keitasu là một cái chuyện rất bình thường. Thậm chí tình cờ đi thăm một hồi bị thương một vị khác nhân vật chính Hausen Kiyoshi cũng là bình thường. Chỉ cần hắn hành vi nằm ở bình thường trong phạm vi. Như vậy phóng ở trên người hắn ánh mắt. Cũng sẽ bởi vì đủ loại lý do. Tự mình hợp lý hóa. Ngược lại. Chính là hắn vẫn không hướng về bệnh viện bên kia đi. Còn khả năng bị người hoài nghi đúng hay không Amuro Turu căn dặn cái gì. Cho nên mới vẫn không nhìn tới nhìn quen biết người. Kamikawa-san không có bao nhiêu lưu. Sau đó còn có thời gian. Sau đó đi Baker bệnh viện nhìn Miyawa Keitasu tình huống. Miyawa Keitasu chuyện bên này mới là chính sự. Cho tới tay súng bắn tỉa kia. Chỉ là tẻ nhạt điều hòa thôi. Amuro Turu nhường hắn thiếu hướng về Baker bệnh viện chạy. Hắn một ngày cũng là đi một lần mà thôi. Vẫn là rất nghe lời. Space mang theo ý nghĩ như thế. Kamikawa-san không hề hổ thẹn đến bệnh viện. Hắn không nói cái gì hoa quả đến xem bệnh nhân. Mấy ngày trước mang không ít hoa quả. Miyawa Keitasu hiện tại còn không ăn xong. Miyawa Keitasu nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một quyển sách, thấy Kamikawa-san đến, hắn đem sách khép lại để qua một bên. Ngươi làm sao đến? Không cần đến trường sao? Đối với Kamikawa-san mỗi ngày đến nhìn hắn hành động này, Miyawa Keitasu rất có điểm không quá thích ứng, bởi vì vẫn một người duyên cớ, hắn cũng không có cái gì bằng hữu. Trừ nhà xuất bản biên tập đến thăm qua hắn một hồi. Cũng là Kamikawa-san mỗi ngày đến. Không thích ứng về không thích ứng. Miyawa Keitasu sẽ không biểu hiện ra. Hắn trên mặt mang theo nụ cười. Tựa hồ đối với Kamikawa-san đến có chút mừng rỡ. Khoảng thời gian này nghỉ nha. Ở tình huống bình thường tới nói. Mùa thu khoảng thời gian này. Khẳng định là không có như thế dài giả. Nhưng này không phải bình thường tình huống. Đây là khoa học thời gian. Tất cả thời gian đều là dựa theo Conan gặp phải các loại sự kiện biến động mà biến. Liền tỉ như bọn họ lần trước bái phỏng Miyawa Keitasu sau khi. Thời gian đã có hơn nửa tháng không có lại biến động. Từ mặt bên xem, Miyawa Keitasu cùng biết này qua sự kiện là chủ tuyến không thể nghi ngờ. Là như vậy à, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.